Đế Vương Tiền Truyện, chương 6, lời sư phụ, không thể cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này giải đấu mỗi năm thí sinh càng đông, liền để hiện nay có đến hơn 200 đầu. Giải cũng vì đó mà kéo dài, dự kiến hơn một năm. Người ta nhiều lần kiến nghị rằng đấu một lần nên để hai trận. Nhưng, bất quá như vậy túi tiền nhiều người sẽ cạn sạch vào mấy mảnh cược kia. Lưu Kim cùng Linh Linh không chỉ để ý mỗi trận đấu của hắn, cũng đi tìm hiểu rất nhiều, chọn đối thủ nào mạnh hơn để nói xấu, áp dụng một cái tương tự chiến thuật mà kiếm tiền. Như vậy, cứ trước mỗi trận đấu mấy ngày, người ta thường thấy hai thanh niên mũ trùm đi phát tờ rơi, đi nói chuyện rất lớn giọng về thí sinh. Họ còn thấy có một mỹ nhân tuyệt sắc thi thoảng tham gia nói chuyện, khiến cho câu nào câu nấy đều có sức thuyết phục. Linh Linh, Lưu Kim, Đào Hải bảo lao động suốt như vậy thực không đáng mấy cật lực. Bọn hắn làm việc có một năm mà đã sánh ngang với cả đoàn công nhân cày cuốc. Sương Sương theo Linh Linh thống kê, tổng thu nhập hiện đạt 7 triệu đô. Nói cho nó dễ, Lưu Kim một bữa ăn trong trường mất 10 đô, một tháng nội trú mất 500 đô. Cùng Linh Linh đi mua đồ một lần mất 10.000 đô. Đào Hải bảo hiện đại nhất phi cơ 8.5 triệu đô. Linh Linh tuy là một đại tiểu thư, cha nàng cũng không phải keo kiệt. Chỉ là nàng vốn thích tự lập, luôn rất hào hứng trong kinh doanh sự tình. Ưa cầm trên tay bản thân tài chính, bản thân công sức. Bọn hắn cũng rất chi là hiểu biết. Bí danh liên tục đổi, tránh để người khác nhận ra ý đồ. Lưu Kim đánh đấm hơn một năm nay lần nào cũng tấu hài, gây vô số ức chế. Anti fan không ít lần viết đơn xin đuổi Lưu Kim khỏi giải. Bất quá thế là trái lệ. Nhưng tự nhiên lại có một đội chuyên cổ vũ Lưu Kim. Bọn hắn mỗi khi thấy Lưu Kim vờ ngã liền nổi trống, tránh được đòn liền hát vang. Bọn này vốn là mấy người nghèo, nhìn thấy cái nào Lưu Kim trận đấu cũng đều rút hầu bao của mấy kẻ có tiền, liền vô cùng vui sướng. Mưa dần thấm đá, nhiều kẻ cũng ngờ, quay sang đặt cược cho Lưu Kim, khiến cái tỷ lệ cược ngày càng bất lợi cho Linh Linh. Lưu Kim liền cố tình thua hai trận, sau muốn tiếp tục leo giải phải đánh thắng 5 trận tiếp theo. Không những đẩy tỷ lệ cược chênh lệch vô cùng mà còn kiếm thêm vài trận tiền nữa. Linh Linh bước vào trong nàng dinh thự, hướng phòng khách đi tới. Nàng thả mình xuống sofa êm ái, cầm lớn sấp tiền đếm lại. Bạch Hiếu Quân nhìn nàng, hắn về cái này sự tình hơn một năm nay thấy nhiều rồi, không lấy làm lạ. Hắn chỉ là thắc mắc, hắn ở độ tuổi tiểu nữ, hắn đang cả năm làm thêm kiếm cũng bằng nàng một bữa. Thấy thật xấu hổ. Ái nữ khởi nghiệp, thật kinh khủng a. Nàng không hiểu vì sao thu được một cái quái nghĩa đệ. Không chỉ sức mạnh, ngay cả mưu mẹo cũng vượt trội thường nhân. Hắn rõ ràng, tên nghĩa đệ nàng kể thực là đang muốn làm hắn con rể. Không nam nhân nào đưa hết tiền cho gái mà không có dụ ý cả. Bạch Hiếu Quân thở dài, tự nhủ con hơn cha là nhà có phúc. Quay sang hỏi nàng, Linh Linh, hắn trận đấu này là gì? Thắng bán kết thưa cha. Linh Linh vừa buông con số 56.000 đô khỏi mồm liền nói. Bạch Hiếu Quân bất ngờ. Dù cái này giải đấu hắn nắm rất lớn tài trợ nhưng không mấy để ý nội dung. Ai dè tên nghĩa đệ này vào chung kết rồi. Hắn cũng mong ngóng một chút, xem tên này còn có gì đặc sắc không? Có xứng đáng nhận một cái chức danh không? Lưu Kim bước vào Huyết Long phái võ quán. Hắn vươn vai rồi lớn tiếng chào. Sư phụ, ta đã về. Hôm nay trận đấu ra sao? Lê lão không xuất hiện, nói vọng ra. Thắng a, Lưu Kim trả lời nhàn nhạt. Rồi, dễ đoán, ta muốn nói cho ngươi một trọng đại sự việc. Mau tới đây. Lưu Kim mừng thầm, hắn đã đoán ra gì đó. Nhanh chóng chạy tới chỗ Lê sư phụ giọng nói. Tâm trí hắn điểm qua một lượt các thông tin, Nhân loại tập luyện chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, thể luyện, như đại đa số võ học theo đuổi. Tuyệt đối vật lý, cường đại vận tốc, mạnh mẽ chịu đựng, bền bỉ thể lực. Luyện tập cơ thể qua nhiều năm nhiều tháng, dần rèn nên một cường giả. Dụ như Lưu Kim cùng Đào Hải Bảo. Loại thứ hai, trí luyện, như những thiên tài. Bẩm sinh trí tuệ liền có thể tạo ra các cao siêu máy máy móc. Dựa vào đó đổi lấy sức mạnh. Trí vô bất khả luyện. Tuy thiên phú không nhiều. Hảo hảo đọc sách. Hảo hảo rèn luyện suy luận. Suy nghĩ liền cũng có thể gặt hái. Tương tự như đại giáo sư Tesla. Một tay bản thiết kế toàn bộ hệ thống điện thế giới. Một tay bản thiết kế toàn bộ tàu liên bang. Loại thứ ba. Huyết luyện, qua việc vận huyết tới cơ quan, gia cường nó đến cực điểm, sáng suốt có thể tăng, man lực có thể đẩy, huyết vận tùy biến, huyết áp tùy chỉnh, huyết xuất tùy ý, toàn quyền huyết mạch, như Lê Lão, với tuyệt thế huyết luyện, liền một quyền có thể tạo ra ào ào đá lở, lớp lớp cuồng phong, liền một vết thương có thể ngưng chảy máu, liền huyết áp có thể tăng đến sôi trào. Lưu Kim ước ao cái thứ sức mạnh này thực lâu đến khó tả. Nếu hắn chỉ là một đầu bình phàm nam tử, loanh quanh ở thể luyện cũng hoàn toàn không sao. Nhưng, hắn là Lưu Kim, hắn tham vọng một cái cảnh giới mới. Một cảnh giới mạnh mẽ vô địch, một cái cảnh giới biến hóa vô song. Chấm chấm, Lê sư phụ tay cầm hai viên châu trong suốt. Bên cạnh là Đào Hải Bảo đang kinh hỉ vô cùng. Thỉnh thoảng không nhịn được lại nhảy lên. Lưu Kim nhìn thấy cảnh này. Bất giác đồng dạng với Đào Hải Bảo. Lê sư phụ nói. Lưu Kim, Tiểu Bảo. Hai người theo học huyết long phái đã gần chục năm. Vốn đã phi thường rõ ràng chúng ta môn phái có gì đặc sắc. Nay ta cũng tự thấy bản thân tận sức. Muốn truyền lại cho hai người cơ hội đột phá lên huyết luyện cảnh giới. Sư phụ. Người niên kỳ ta thực không rõ, nhưng qua từng đó năm vẫn vô song cường tráng, lo đến cái ngày tận số thật quá xa đó. Lưu Kim cười đáp, hai ngươi giờ chính là huyết long phái chúng ta tương lai. Sau khi nhập huyết cảnh, phân Lưu Kim làm trưởng môn, Đào Hải Bảo làm phó trưởng môn, Lê Lão dùng hết sức nghiêm trọng ngữ điệu, hoàn toàn lờ đi Lưu Kim đùa cợt. Lưu Kim cùng Đào Hải Bảo sắc mặt hơi trùng xuống. Sư phụ bọn hắn vốn cỡ nào thần thông, cỡ nào thực lực bọn hắn đều không rõ. Đơn thuần từ bản thân góc nhìn, Lê Lão là thiên hạ đệ nhất. Vậy mà lúc này, Lê Lão nghiêm túc vậy. Hẳn là có gì đó sự tình mà bọn hắn không thể hiểu. Lê Lão rất nhanh nhận ra hai cái đồ đệ tâm trạng. Hắn nói, ta đi. Hai người ở lại, đó trước sau gì cũng sẽ xảy đến. Hoàn toàn không phải thứ đáng buồn. Những lời này càng nhấn sâu vào tâm trí Lưu Kim. Hắn trước đây cũng nghe mấy từ không đáng buồn này. Bất quá, sư phụ đối với hắn còn trọng hơn phụ mẫu. Hoàn toàn không thể dễ dàng như vậy mà bỏ qua. Lưu Kim, người thân làm sư huynh, thực cũng nên tới trước chứ. Lê Lão nhấn giọng. Đánh thức Lưu Kim từ cái chìm đắm ngẫm nghĩ kia. Ân, lời sư phụ không thể cãi. Lưu Kim cực điểm xúc động mà nói ra. Trong mắt hắn lúc này, sư phụ là vô cùng đáng kính. Là một vô cùng to lớn nhân vật trong cuộc đời hắn. Tuy chưa rõ Lê Lão ý định, nhưng Lưu Kim thấu cái tiếp đến sự kiện sẽ cỡ nào trọng yếu. Giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.